Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 451, ta đúng truyền nhân của rồng. Dày đặc, sợ hãi, ác mộng, Mông Nghị có chút ngoài ý muốn Tần Dương làm phép, chẳng qua, hắn lại cái gì cũng không nói, làm xong là một quản gia trách nhiệm, theo sát sau lưng Tần Dương. Trong phủ thành chủ người, có người phát giác được trên người Tần Dương khí tức cùng bọn hắn không giống. Nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường, như cùng ở đại hoang bên trong, nhìn thấy cả người bên trên không có linh lực ba động tu sĩ. Nguyên bản tập mãi thành thói quen, người người đều có, ngày bình thường sẽ trực tiếp bỏ qua sự tình, chợt phát hiện một cái không có người. Lúc này mới hội gặp nhắc nhở bọn họ có chuyện này. Tựa như đúng một người sống, sẽ không thời thời khắc khắc nhớ tới. Hắn muốn hô hấp, là bỗng nhiên không thể hô hấp, mới có thể nhắc nhở bọn họ chuyện này. Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, lẳng lặng bước vào phủ thành chủ. Nơi này tu sĩ, thực lực tổng hợp, đích thật là viễn siêu đại hoang. Bọn họ đúng long duệ. Đồng dạng nơi này còn có nguyên khí, mỗi một cảnh giới bọn họ đều càng mạnh một chút, nhưng đây chỉ là số bình quân mà thôi. Phủ thành chủ tu sĩ, cảnh giới cũng không phải là cao bao nhiêu, một có thể địch nổi tam nhãn yêu mẫu đều không có. Nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể quét ngang nơi này. Dù sao ở trong môi trường này, đản sinh ra cường giả xác suất viễn siêu đại hoang. Chính đường phía trên, thượng thủ ngồi một vị sợi dâu tu bổ cẩn thận tỉ mỉ nam nhân. Trên người hắn ẩn ẩn mang theo một tia long duệ uy áp. Cảnh giới của hắn, không sai biệt lắm có đạo cung, là uy áp cùng khí tức. Lại so Tần Dương thấy qua đạo cung cường giả, đều mạnh hơn một chút. Người chính là vị kia vượt qua hư không chi hải Tần Dương. Chính là... Tại hạ Tần Dương, gặp qua thành chủ đại nhân, Tần Dương khẽ khom người, không kiêu ngạo, không tự ti, trên mặt còn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Chúng ta đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua, có thể vượt qua hư không chi hải người. Trên người ngươi khí tức, hơi có chút cổ quái, linh tính 10 phần, lại thiếu đi trầm ổn bình thản. Thành chủ tiếng nói thoáng một trận. Đối với một bên người gật đầu, bên cạnh lập tức đi tới hai cái trượng cao tráng hán. Giơ lên một tòa cao mấy trượng thanh đồng kính, khí tức của các ngươi cùng nhân tộc chênh lệch quá lớn. Lý do an toàn, chúng ta nhất định phải tiên nghiệm sáng tỏ chính bản thân. Ngươi khả năng không biết, chúng ta người nơi này tộc cùng dị tộc quan hệ cũng không quá tốt, không sao. Tần Dương lẳng lặng đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn thoáng qua thanh đồng kính. Thanh đồng trong kính, phản chiếu ra hắn cùng Mông Nghị thân ảnh. Trên người bọn họ tràn ngập một tầng màu trắng vầng sáng. Thần hồn cái bóng cũng theo đó phản chiếu trên đó. Tần Dương nhìn thấy, thanh đồng trong kính phản chiếu ra những người khác. Không sai biệt lắm cũng dạng này. Chỉ có điều có ít người trên thân thêm ra đến một tia màu bạc trắng khí tức. Xác nhận không có vấn đề. Thành chủ vung tay lên. Cự hán giơ lên thanh đồng kính xuống dưới. Thành chủ trên mặt cũng nở một nụ cười. Đã cùng là nhân tộc. Lẽ ra trợ giúp lẫn nhau. Các ngươi vượt qua hư không chi hải. Nên đúng ăn không nhỏ đau khổ. Lại tới đây. Chỉ vì tầm căn vấn tổ a. Đây là gia tộc nguyện vọng, ta cũng không có tư cách làm ra quyết đoán, mà bây giờ đã đến, ta không quá nguyện ý cũng không có biện pháp khác. Tần Dương nhún vai, mịt mờ biểu đạt ra đến, mình đúng không đồng ý đề nghị này. Thành chủ từ chối cho ý kiến gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mông Nghị, nghe nói vị tiên sinh này hai mắt, tại hư không chi hải thụ thương, quả thực đáng tiếc. Trong phủ có trong thành bác sĩ giỏi nhất, có thể thay lão tiên sinh nhìn xem. Thoại âm rơi xuống, lập tức liền có một người đi lên trước, ra hiệu Mông Nghị đi theo hắn cùng đi. Tần Dương hơi nheo mắt, cái này thành chủ cũng không quá tốt làm, lại muốn tách ra lời nói khách sáo. Nếu là mình nói cùng Mông sư thúc nói có mấy lời, có quá lớn xuất nhập, cũng không quá tốt làm. Đa tạ thành chủ đại nhân hảo ý, lão phu con mắt đã không có khả năng lại chữa khỏi. Mông Nghị tháo xuống che tại trên ánh mắt miếng vải đen, lộ ra một đôi trống giống hốc mắt, bên trong một mảnh đen kịt, nửa điểm quang mang đều chiếu không tiến vào, dường như vực sâu, để cho người ta nhìn cũng không khỏi sinh lòng hàn ý. Lão phu hai mắt cũng không phải là nhục thân tổn thương. Nói xong câu đó, Mông Nghị lại lần nữa đem con mắt che lại. Thành chủ trong mắt mang theo một tia kinh dị, lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt liền nhìn ra đến, đây không phải con mắt thụ thương, mà con mắt triệt để không có, cũng không phải bị đào đi, càng giống đúng kỳ dị nào đó lực lượng, đem nó thị giác cướp đi, như cùng hắn căn bản không có con mắt, bất luận cái gì linh đan rượu dược đều vô dụng, có thể có loại năng lực này đồ vật. 89/10 tự thị ở mảnh này hung hiểm vạn phần, lại quỷ dị vô cùng hư không chi hải bên trong. Đối với Tần Dương, hắn cũng trước tin 3 phần. Lão tiên sinh chớ trách, ta cũng không có ác ý, cũng không phải cố ý để lộ lão tiên sinh vết sẹo. Thành chủ khách khí, Mông Nghị cũng không nói nhiều, liền đứng sau lưng Tần Dương tiếp tục làm một tận trung cương vị, lại không nói nhiều quản gia. Tần tiểu ca, ngươi nói tầm căn vấn tổ. Cái này, mắt thấy thành chủ chưa tín lời nói này, Tần Dương lập tức tiếp lời gốc ra. Thành chủ tuệ nhãn, tầm căn vấn tổ tự nhiên là thật. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì tốt giấu giếm. Tầm căn vấn tổ chân chính nguyên do, lại chỉ vì tìm kiếm huyết mạch. Một lần nữa nhóm lửa trong cơ thể ta long duệ huyết mạch. Long duệ huyết mạch, không tệ, tại chúng ta bên kia, trải qua vô số lần chiến loạn, cuối cùng lại xuất hiện một đại ma đầu, suýt nữa để sinh linh tuyệt tích, mà nhất đại truyền thừa. Tổ tiên lưu truyền xuống truyền thuyết, chúng ta đúng chân long truyền nhân, trong cơ thể chảy xuôi chân long huyết mạch, là đến bây giờ. Cũng chỉ là một truyền thuyết, chúng ta rời đi nơi đó đó là bị bất đắc dĩ. Tìm kiếm chân long huyết mạch đều chỉ là vì một lần nữa cầm lại dĩ vãng vinh quang. Ta từ nhỏ đã nghe nói qua hư không chi hải truyền thuyết, thế nhưng lại chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Thật sự có người có thể vượt qua hư không chi hải. Không biết Tần tiểu ca có thể hay không nói tỉ mỉ một chút, để cho ta cũng được thêm kiến thức. Trong lòng Tần Dương thầm than một tiếng, cái này thành chủ đúng là không phải một điểm nửa điểm khó làm. Hắn đến cùng mới tốt quan tâm nặng đâu. Đi, ngươi muốn nghe chi tiết, vậy liền nói cho ngươi nghe. Truyền nhân của rồng chẳng lẽ vẫn là giả hay sao? Trên dưới 5.000 năm lịch sử, ta cho ngươi phép thuật sửa đổi phát triển đến 50.000 năm. Chân thực không được, ta lại thêm ngoại quốc sử, đảm bảo chuẩn bị cho ngươi ra một vô cùng chân thật. Tuyệt đối không phải người có thể biên ra chân thực thế giới. Được, lời nói này cũng quá lớn. Ta cho thành chủ từ từ nói, cũng không biết thành chủ phải chăng sự vật bận rộn. Không sao, gần đây cũng không có việc gì. Ta đích xác rất muốn nghe nghe. Tần Dương nhìn con hàng này hạ quyết tâm, an vị ở một bên, uống trước nước bọt thấm giọng một cái, trực tiếp từ bắt đầu ân thương nói, bộ đi vào phong thần tình tiết, các loại pháp bảo há mồm liền ra, đem thành chủ nghe hoa mắt thần trì, sửng sốt một chút, ngoặc kép chấm chấm, về sau, được xưng là phong thần chi chiến. Đáng tiếc niên đại quá xa xưa, rất nhiều chi tiết đều khó mà khảo chứng. Đằng sau ngay sau đó, nói, lại bắt đầu một đường giảng đến phép thuật sửa đổi thịnh đường. Giảng đường đại đế hắc lịch sử, lại giảng đến Huyền Trang đại sư thỉnh kinh, thuận tay đem Tây Du cũng bộ đi vào, quả thực là đem nó biến thành đạo thống chi tranh. Một đường giảng đến Khuất Nhục Sử, Hắc Ám Sử, Tần Dương cảm xúc đều có chút nhịn không nổi, muốn bao nhiêu chân thực có bao nhiêu chân thực. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta Cương Vực bị Bát Đại dị tộc trà đạp, về sau trải qua ngàn tân mới rốt cục một lần nữa quật khởi. Niên đại đó xuất hiện cực kỳ cường đại, vô cùng cường giả, trí tuệ của bọn hắn là chúng ta hậu nhân theo không kịp. Lượng Tử Tôn Sư mỏng tai, không được đạo nhân hải bảo, Thái Nhất Thiên Tôn ngài từ đám mây dày, những cường giả này khai sáng cái này đến cái khác mới đổ vật. Thời đại mới là về sau gần như hủy diệt kết cục, cũng xây dựng ở cái này kiến thức mới. Loại kia diệt tuyệt thiên địa kinh khủng đạo khí, dù là chỉ có thể dùng một lần, lại có thể tại sử dụng, để đại địa bên trên vạn năm không có một ngọn cỏ. Sinh linh quật khởi, tất cả quốc gia, tất cả đạo thống, cơ hồ đều hủy ở loại này kinh khủng đạo khí phía dưới. Chúng ta cũng bị bất đắc dĩ, cùng tại tận thế bên trong dãy giụa chờ chết, còn không bằng không đọ sức nhất tuyến sinh cơ. Chỉ tiếc, phần lớn người đều đã chết. Hư không chi hải thật sự quá mức kinh khủng. Tần Dương cảm xúc còn không có thu hồi lại, trong đầu còn đang không ngừng hiện ra từng đóa mây hình nấm nổ tung hình tượng. Chỉ là suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Thật sự sáng chói. Thành chủ nghe tâm trí hướng về, cảm thán lên tiếng. Đến giờ phút này, hắn đúng cũng không tiếp tục hoài nghi. Vẫn là câu nói kia, nhiều như vậy với hắn mà nói, hoàn toàn xa lạ lịch sử, rộng lớn sử thi, không phải tự mình trải qua, không phải thật sự có, không có khả năng có người có thể biên ra. Mặc dù bên trong thật có một bộ phận, nghe có chút giả, nhưng thế giới chân thật bên trong, cũng không chính là như vậy a. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút anh hùng nhân vật truyền kỳ. Kinh nghiệm của bọn hắn, dường như thoại bản, để cho người ta không thể tin được. Lấy lại tinh thần, thành chủ nhịn không được cười lên, vội vàng xin lỗi, thứ lỗi thứ lỗi. Bất chi bất giác đã vài ngày thời gian trôi qua, chân thực không phải đạo đãi khách. Tần tiểu ca như là đã đi tới nơi này, liền cứ việc an tâm ở lại, muốn làm cái gì chỉ cần không trái với quy củ đều có thể buông tay đi làm. Có gì cần trợ giúp cũng tận quản mở miệng. Đa tạ thành chủ, hiện tại ta tựu hữu cái yêu cầu quá đáng, còn xin thành chủ đại nhân hỗ trợ. Tần Dương thuận cột treo lên trên. Tần tiểu ca cứ nói đừng ngại, ta muốn một điểm long huyết nghiệm chứng một chút tổ tông truyền thuyết, nhìn xem trên người của ta có phải hay không còn chảy xuôi chân long huyết mạch, có phải hay không truyền nhân của rồng. Chúng ta tới nơi này, tựu thị ôm tin tưởng cái này truyền thuyết tín niệm mới tới. Nhưng chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, thật sự cái kia không hiểu nhiều. Nếu ta dùng một chút khác đồ vật, cùng thành chủ đại nhân trao đổi, một chút long huyết mà thôi. Không cần như thế, thành chủ không lắm để ý. Nguyên lai chỉ chút chuyện nhỏ này mà thôi. Hắn tiện tay liền ném cho Tần Dương một cái bình ngọc, trong đó đúng phi long thú tinh huyết. Tần Dương tiếp nhận bình ngọc, cũng không có thu lại, mà ngay trước thành chủ mặt, liền muốn một ngụm uống vào. Tần tiểu ca vân vân, thế nào? Tần tiểu ca sợ là có chỗ không biết, long máu quá mức bá đạo, hội gặp xâm nhiễm huyết mạch, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều không nhưng này trực tiếp uống, làm không cẩn thận liền sẽ ô nhiễm huyết mạch, hiển hóa ra phi long thú bộ dáng. Tần Dương nhìn bình ngọc, dừng một chút, chậm rãi nói, dựa theo trong tộc truyền thuyết, ta đúng chính thống chân long truyền nhân, dù là huyết mạch lâm vào yên lặng, huyết mạch đã không thấy, nhưng căn vẫn còn ở đây. Đây là nhanh nhất xác nhận biện pháp. Cho dù xảy ra chút vấn đề, ta cũng nghĩ mau chóng biết. thoại âm rơi xuống, Tần Dương liền đem nó bên trong mang theo ngai ngáy nóng rực chất lỏng. Một ngụm khó chịu, sau một khắc, Tần Dương làn da liền biến thành có chút đỏ bừng. Quanh thân khí huyết điên cuồng tăng vọt, hóa thành màu máu liệt diễm, đem nó bao phủ ở bên trong. Mắt thấy hỏa diễm càng đốt càng thịnh, đã giống như muốn đem Tần Dương đốt thành tro bụi. Mà Mông Nghị cùng thành chủ đều dự định xuất thủ thời điểm. Một tiếng tang thương trầm thấp, tiếng long ngâm từ trong cơ thể Tần Dương truyền ra. Huyết diễm hóa thành một đầu huyết long, từ trong cơ thể Tần Dương thoát ra, quấn quanh ở Tần Dương bên ngoài thân, thuộc về long duệ đặc hữu khí tức, cũng theo đó tản mạn ra. Chậm rãi, huyết diễm bị huyết long triệt để thôn phệ hết. Huyết long cũng chui vào trong cơ thể Tần Dương biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương bên ngoài thân long duệ khí tức cũng theo đó chậm rãi tiêu tán rơi. Tần Dương chậm rãi mở to mắt, mang trên mặt vẻ thất vọng. Đáng tiếc trong tay thành chủ mặt hàng cũng chỉ là để thương thế của hắn thoáng khôi phục một điểm. Muốn hoàn toàn khôi phục là không thể nào, còn lại long huyết đều bị huyết long hấp thu hết. Lưu Tác Hạ một lần thúc dục thời điểm dùng, Tần tiểu ca cũng không thể so với quá thất vọng. Mặc dù không thể trực tiếp kích hoạt huyết mạch của ngươi, nhưng chung quy xác nhận trong cơ thể ngươi vẫn là ẩn sâu chân long huyết mạch, cũng coi như mới tốt chuyện, về sau còn có cơ hội. Thành chủ thuận miệng trấn an một câu. Rất hiển nhiên, hắn căn bản không biết Tần Dương nói đáng tiếc đúng cái gì. Thành chủ đại nhân nói đúng lắm, còn nhiều thời gian, làm khách mấy ngày, nói chuyện với nhau mấy ngày. Tần Dương còn bị xem như quý khách, bị thành chủ tự mình đưa ra. Tần Dương trước khi đi, muốn hiểu một chút nơi này thư tịch, cũng đã thành không trọng yếu vấn đề nhỏ. Tần Dương rời đi, thành chủ trở lại chính sảnh. Mấy vị thành chủ phủ cao thủ cũng theo đó nối đuôi nhau mà ra, ngồi ở chỗ của ngươi. Các ngươi thấy thế nào? Thành chủ đại nhân là nhân tộc, không hề nghi ngờ. Đồng dạng cũng là long duệ, cũng không hề nghi ngờ. Chỉ có điều huyết mạch đã mỏng manh đến khó lấy hiển hóa trình độ. Không thể nào là dị tộc gian tế. Dị tộc gian tế sẽ không như thế trương dương. Chí ít bên ta mới nghe không ra sơ hở gì. Vâng, thành chủ, như thế sáng chói văn minh, ngoại trừ tự mình trải qua, không có khả năng có sâu như vậy tình cảm ở bên trong. Cũng không có khả năng biết đến rõ ràng như vậy, mà lại mới vừa rồi ta phát hiện, vị Tần này tiểu ca đề cập tới nguyên khí khô kiệt sự tình. Bây giờ bọn hắn là dùng linh khí tu hành. Nhưng linh khí cũng theo đó suy kiệt. Hắn chưa nói quá nhỏ, thế nhưng cùng bản thân nghĩ đối ứng. Phủ thành chủ cao thủ, cái này đến cái khác biểu đạt ý kiến của mình, thậm chí nói cũng bởi vì trong đó một chút chi tiết mà dùm beng. Tốt, đã xác nhận qua, không có vấn đề gì, vậy cũng không cần quản nhiều. Khoảng chẳng qua là một đến từ dị địa nhân tộc tầm căn vấn tổ, không có gì tốt để ý, chỉ cần xác nhận không phải dị tộc gian tế là được. Thành chủ đánh gãy bọn họ cãi lộn, tự mình rời đi, mà Tần Dương về tới khách sạn, xuất ra hai cái dương, trong đó ngoại trừ thư tịch, còn có ngọc giản, các loại gánh chịu lấy văn tự đồ vật đều có, không để ý muốn hỏi gì tam nhãn yêu mẫu. Trên Tần Dương đến vứt xuống một câu, liền ôm một quyển sách bắt đầu nhìn lại. Không có việc gì đừng đi ra. Người ở đây tộc cùng dị tộc quan hệ dị thường khẩn trương. Chỉ vì xác nhận thân phận của ta, vị thành chủ kia liền giày vò thật lâu. Nếu là bị người phát hiện ngươi thị yêu tộc, chúng ta đều chết chắc. Mông Nghị nhìn cau mày, cũng nhìn không hiểu nhiều. Mà tam nhãn yêu mẫu chỉ liếc qua, liền rốt cuộc không muốn nhìn nhiều. Những sách vở kia đối với nàng mà nói, dường như thiên thư. Tần Dương cắm đầu đọc sách, trong lòng vẫn còn nhớ lấy chuyện lúc trước. suy tư một chút cái nào lưu lại sơ hở. Nhân tộc thân phận, không có vấn đề, lịch sử càng không có gì có thể nói. Nếu bọn họ đúng có hoài nghi địa phương, vậy cũng không giải thích, bởi vì hắn cũng từ trong sách nhìn thấy, có bản lĩnh đi cùng Tần Hoàng Hán Vũ đánh một trận. Đằng sau còn chuyên môn ở nơi đó ăn vào long huyết. Yên lặng thôi động long huyết bảo thuật, khiến cho thanh thế to lớn, quả thực là ngụy trang thành long duệ huyết mạch dị tượng. Xem như triệt để an an bên này người tâm, về sau hắn mới có thể tùy ý làm muốn làm sự tình. Đi tìm hiểu muốn giải sự tình, không cần lại cố kỵ quá nhiều. Bọn họ như thế làm người khác chú ý, như bước đầu tiên dung nhập cũng làm không được. Đằng sau làm cái gì sợ là đều sẽ bị người nhìn chằm chằm. Sau đó, Tần Dương liền uốn tại khách sạn đọc sách, xem hết những sách vở này, lại đi ra ngoài, nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tới càng nhiều thư tịch. Dù sao cũng không phải công pháp loại hình thư tịch, căn bản không đáng tiền, cũng sẽ không quá khó làm đến. Nhoáng một cái một tháng thời gian trôi qua, Tần Dương đem sách xem hết, có thể lấy được kiến thức loại hình thư tịch, cũng đều xem hết, đổi thân y phục, một lần nữa đi ra bế quan gian phòng. Tam nhãn yêu mẫu cùng Mông Nghị đã đợi ở bên ngoài. Cuối cùng ngươi ra, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong. Gặp mặt câu nói đầu tiên, Tần Dương liền muốn phản đối tam nhãn yêu mẫu. Cái này lão yêu bà, không phải là nói nghe không hiểu, chữ xem không hiểu, môn cũng không thể ra, còn không thể tu hành. Ở chỗ này ngạnh sinh sinh nhẫn nhịn một tháng a. Về phần như thế đại hỏa khí, nếu là ngươi có thể nhìn hiểu, ngươi đến xem, nếu ta hiện tại bắt đầu dạy ngươi học chữ, chờ đến ngươi chừng nào thì có thể xem hiểu, sẽ không lĩnh hội sai ý tứ. Ngươi đến chế định kế hoạch, tam nhãn yêu mẫu trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ. Ngậm miệng lại cũng không tiếp tục nói cái gì, đều phát hiện cái gì rồi sao? Mông Nghị đứng ra hòa giải, đem chủ đề lôi trở lại chính quy. Đại khái đối với nơi này hiểu rõ một chút, cái này thế giới ngầm, tựa hồ từ có ghi chép bắt đầu, chính là như vậy. Bọn họ căn bản không có chúng ta như thế đối với thiên không khái niệm. Trong miệng bọn hắn bầu trời, chỉ giữa không trung, hoặc là nói đỉnh đầu thạch đầu mái vòm. Mặc dù thế giới rất lớn, nhưng đích thật là một cái dưới đất thế giới. Bọn họ cũng không ngừng thăm dò cùng giải, là tìm được biên giới, liền không còn cách nào đi tới. Loại kia hắc thạch, bị bọn họ xưng là chân long chi thạch. Bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể phá hư, mà ta tìm, trước mắt chỉ có hai cái phương hướng, là trừ hắc thạch tạo dựng ra mê cung, có thể ngăn được bọn họ thăm dò bước chân địa phương. Một đúng hướng nam, có một nơi, được xưng vực sâu, đi thăm dò người, phát hiện phía dưới cấu kết không phải viêm hỏa địa mạch, mà tràn ngập thâm trầm lực lượng hư không. Nơi đó lực lượng, dính chi tắc chết, chạm vào thì điên, mà đổi thành một tại phương Bắc. Dựa theo trong sách giải thích, lần này đi uốn lượn, như lên thiên chi giai, 10 bậc mà lên, bên trong có dị vật tiềm ẩn, cũng có dân tu sinh dưỡng tức, đến sơn quỷ phù hộ, lui tán yêu tà, cho đến nơi đó, có một mảnh vũng bùn chi hải, ngăn cản đường đi. Liền không còn cách nào đi tới. Chúng ta muốn đi tìm phương hướng, ngay tại hai cái này ở giữa tuyển. Bất quá ta cảm thấy, Ứng Long Đại Thần không phải loại kia tâm tư ác độc, không để lại nửa phần sinh cơ tính tình. Đi về phía Nam sợ là không thành. Chỉ có hướng Bắc, đi thăm dò bọn họ cũng chưa từng lưu lại đôi câu vài lời ghi lại địa phương. Chúng ta mới có hy vọng tìm tới đường ra. Hoặc là nói tìm được Ứng Long Đại Thần Mai Cốt Chi Địa. Đây là cái nhìn của ta. Các ngươi thấy thế nào? Ngươi như là đã làm ra quyết định. Chúng ta liền đi. Tam nhãn yêu mẫu biết nghe lời phải. Trực tiếp công nhận đề nghị của Tần Dương. Mông Nghị cũng không có ý kiến. bọn họ ngay cả sách đều xem không hiểu. Muốn để Tần Dương đem những sách vở này mỗi chữ mỗi câu phiên dịch ra đến cho bọn hắn nhìn, để bọn hắn đi tìm hiểu, đi suy nghĩ, vậy cần thời gian cũng không có thời đại, còn không bằng Tần Dương nói cái gì chính là cái đó được. Ba người quyết định ra khỏi thành rời đi. Tần Dương còn chuyên môn đi phủ thành chủ cáo cá biệt, nói bọn họ đi du lịch, để thành chủ hỗ trợ, cho bọn hắn vào một chút tịch. Hiểu đi ra, nhìn thấy bị nhân chi, có chút phiền phức, miễn phí nghe như vậy chuyện xưa thành chủ, cũng không có keo kiệt, rất sảng khoái cho vào tịch, còn chuyên môn cho làm ra thân phận lệnh bài, đại biểu cho bọn họ đều tòa thành trì này con dân. Không cần khác nhau đối đãi, thậm chí còn chuyên môn cho Tần Dương một món tín vật của hắn. Để Tần Dương thuận tiện hành tàu, lấy được thân phận lệnh bài, Tần Dương liền mang theo Tam Nhãn Yêu Mẫu cùng Mông Nghị rời đi tòa thành trì này, một đường hướng bắc mà đi, ra khỏi thành ao, hướng bắc mà đi, lập tức liền có thể phát giác được, nơi này sinh linh càng ngày càng nhiều. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh, nhân tộc hoạt động vết tích cũng theo đó tăng lên không ít. Bọn họ ra những thông đạo kia, bị người nơi này xưng là Hắc Thạch Mê Cung. Nếu mê thất trong đó, lại nghĩ tìm tới đường ra ra, liền khó càng thêm khó, mà lại kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút cực kỳ nguy hiểm địa phương. Bọn họ có thể từ nơi đó, nhìn thấy vừa ra vết nứt, vừa vặn đi vào nhân tộc căn cứ biên giới, đã coi như là đi đại vận, chí ít theo người địa phương giải thích, những địa phương kia vô cùng nguy hiểm, một đường tiến lên, gặp được rất nhiều người, cũng bị kiểm tra qua thật nhiều lần, càng là khoảng cách mục tiêu càng gần, loại này kiểm tra thì càng nghiêm mật, lần nữa bị kiểm tra qua chẳng qua 3 ngày. Trên bầu trời bỗng nhiên có một vị cường giả uy áp rơi xuống. Một vị người mặc áo giáp cường giả bỗng nhiên xuất hiện. Hắn che khuôn mặt, quanh thân tản ra khí tức, giống như thực chất, đem không khí nơi này đều trấn áp không cách nào lưu động. Theo cường giả này xuất hiện, Tam Nhãn Yêu Mẫu hai đầu lông mày liền bắt đầu xuất hiện ra một tia sát khí. Tần Dương ngăn ở trước người nàng. Đi lên trước chắp tay nói, không biết vị tiền bối này, ngăn đón chúng ta, có gì muốn làm, các ngươi là ai, khí tức làm sao cổ quái như vậy. Tần Dương quả quyết xuất ra thân phận lệnh bài, còn có thành chủ cho tín vật, tiền bối thứ lỗi, chúng ta chính là Long Duệ di dân, trên người huyết mạch đã biến mất, tại hạ là đúng dòng chính truyền nhân, lần này cũng là vì tầm căn vấn tổ. Vị này người mặc khôi giáp, trên mặt mặt nạ cường giả, cầm thân phận lệnh bài nhìn một chút, lại lục lọi thành chủ cho tín vật, trong đó có thành chủ lưu lại ý niệm, xem như một phong thân bút bao thư. Vị cường giả này nhìn một chút, đem đồ vật còn cho Tần Dương, chớ có đi hướng đông, yêu tộc tiến đến có dị động, các ngươi nếu là bị bắt lấy, sinh tử lưỡng nan. Đa tạ tiền bối, cường giả hóa thành độn quang biến mất ở chân trời. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tam Nhãn Yêu Mẫu cầm thân phận lệnh bài, cẩn thận đem nó thu vào. Cuối cùng nàng đúng minh bạch, vì sao trước Tần Dương muốn giày vò lâu như vậy, muốn cùng thành chủ giữ gìn mối quan hệ. Thân phận lệnh bài cùng tín vật cộng lại, mới cho bọn họ ở chỗ này bình thường đi lại cơ hội. Nhất là tín kia vật, tuyệt đối so thân phận lệnh bài trọng yếu hơn. Vị cường giả kia nhìn thấy thân phận lệnh bài, đều không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại là thấy được tín vật, tra xét xong tín vật, trực tiếp liền mặc kệ bọn hắn. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, yêu hữu rõ ràng phát giác được, vị cường giả kia so với nàng còn mạnh hơn một chút. Nhất là đối phương trong cơ thể Long Duệ huyết mạch, có thể xưng gần đây gặp qua mạnh nhất một, vẻn vẹn chỉ khí tức, liền đã có thể đối nàng có một tia áp chế hiệu quả. Đám người tiếp tục đi tới, đi một ngày sau đó, Tần Dương mới bỗng nhiên nói, yêu mẫu, ta từng nói với ngươi, hoàn cảnh nơi này, đản sinh ra cường giả xác suất so tại đại hoang cao hơn nhiều, mạnh hơn ngươi khẳng định số lượng không ít, về sau vô luận gặp được tình huống như thế nào, chỉ cần đúng có người ngoài, ngươi có thể chia ra tay cũng đừng xuất thủ, ngươi nếu bại lộ, ngươi khẳng định sẽ chết tại phía trước ta. Yêu mẫu gật đầu, biết Tần Dương nói là gặp được vị cường giả kia chuyện. Lúc ấy nàng đích xác kém chút nhịn không được, bỗng nhiên xuất hiện một có thể áp chế nàng nhân tộc cường giả, mà lại ngăn cản bọn họ, nàng kém chút đều cho là có sơ hở. Sau đó lộ trình, ngược lại thuận buồm xuôi gió, không có quá lớn ngoài ý muốn. Tại sơn giã ở giữa, gặp phải cường đại yêu vật, cũng đều bị đánh nha tế, huyết mạch bị Tần Dương thu sạch lên, chờ lấy tồn đủ đầy đủ số lượng, thử một chút có thể hay không từ đó ngưng luyện ra chân long chi huyết. Một đường theo có thể con đường đi tới tiến lên, Tần Dương cũng có thể cảm giác được, đích thật là dường như trong sách nói, dường như 10 bậc mà lên. Nơi này độ cao so với mặt biển càng ngày càng cao. Thế giới ngầm uốn lượn mà lên. Chờ bọn hắn tìm được một tòa tiếp thiên liên địa mang tính tiêu chí cự phong. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. Chính là chỗ này. Tòa này lấy hắc thạch cấu tạo. Liên tiếp đại địa cùng thiên khung sơn phong. Trong sách được xưng là tiếp thiên phong. Vượt qua tiếp thiên phong. Tựu thị ghi chép. Cuối cùng một chỗ có nhân tộc hoạt động địa phương, lại tiếp tục tiến lên, chính là phiến sau khi tiến vào, cũng không trở về nữa vũng bùn chi hải. Chẳng qua, các ngươi cẩn thận một chút, nghe nói nơi này có một ít quỷ dị sinh linh, tại nguyên chỗ nghỉ dưỡng sức một ngày sau đó, ba người mới vượt qua tiếp thiên phong, vượt qua sơn phong, thấy lập tức biến thành có chút không giống. Phía trước mây mù bốc lên, lại cực kỳ cổ quái, mây mù có nhiều chỗ dị thường nồng đậm, là có nhiều chỗ, lại nửa điểm cũng không có, dường như trong sương mù, phá vỡ từng cái lỗ lớn, có thể để cho bọn họ thấy rõ ràng chỗ xa vô cùng. Ngoại trừ tiếp thiên phong, phía trước còn có từng tòa ngọn núi to lớn, dường như trèo trống cái này không gian dưới đất thiên chủ. Nối liền đất trời, một đường kéo dài đến thị lực cực hạn còn không có biến mất. Là ngoại trừ cái này to lớn tiếp thiên phong, liền rốt cuộc không có cái gì cao lớn sơn phong. Chỉ có một ít chập trùng không lớn gò nhỏ lăng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy phương xa. Tựa hồ có một thôn xóm tồn tại, mấy người tiếp tục đi tới. Thiên khung phía trên quang huy, chậm rãi lâm vào yên lặng. Tiến vào nơi này hắc dạ giáng lâm, một tia âm lãnh khí tức quỷ dị, liền tùy theo hiển hiện, trong đó một tòa tiếp thiên phong phía trên, một tia hắc khí tiêu tán mà ra, hóa thành một đầu màu đen cầu long, từ tiếp trong thiên phong chui ra, theo mặt đất trườn mà xuống, hướng về Tần Dương ba người vị trí, chậm rãi du đáng tới. Cầu long chẳng qua hơn một trượng thô, chiều cao lại có hơn ngàn trượng, khí tức hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Trường thời điểm, càng vô thanh vô tức, phảng phất giống như u linh, cầu long trườn đến Tần Dương ba người phía trước cách đó không xa. Có một chỗ hắc thạch trần trụi ra mặt đất địa phương. Cầu long đậu ở chỗ này, trên thân thể tản mát ra một trận hắc khí. Trong chớp mắt, nó toàn bộ thân thể đều hóa thành hắc khí, vô thanh vô tức xâm nhập đến hắc thạch bên trong. Tần Dương ba người không hề có cảm giác, chậm rãi tới gần đến nơi đây. Khi bọn hắn đạp vào khối này trần trụi ra hắc thạch thời điểm, Tần Dương lông tơ bỗng nhiên tạc lập, hắn cảnh giác hướng về xung quanh nhìn lại, lại không phát hiện chút gì, là hắn nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Khí huyết không tự chủ được bốc lên, từ nhịp tim đến nhục thân, cũng bắt đầu bản năng cảnh báo. Đây là đụng phải nguy cơ chí mạng, mới có phản ứng, Tần Dương không kịp nghĩ nhiều, hắn tin tưởng mình nhục thân bản năng, đã không xác định nguy hiểm ở đâu, vậy liền né tránh, đi, quát to một tiếng, Tần Dương hóa thành thần quang ngút trời mà lên, Mông Nghị đối với Tần Dương tín nhiệm nhất, hắn cũng phát hiện vẻ mặt Tần Dương khác thường, tóc đều có chút nổ đi lên, Tần Dương cất cánh trong nháy mắt, hắn cũng đi theo bay lên, mà yêu mẫu, không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng theo sát phía sau, thoáng chốc ở giữa, chỉ thấy quanh mình mặt đất, bỗng nhiên tiêu tán ra một trận hắc khí bốc hơi mà ra, hóa thành một cái vòng tròn, đem bọn hắn nhốt ở bên trong, sau đó trong chớp mắt, hóa thành một đầu đen nhánh cầu long, đột nhiên co vào thân thể, ý đồ đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy. Cầu long đột nhiên co vào bàn thành xà trận, lại tại thời khắc sống còn, bị ba người chạy ra ngoài. Bành, một tiếng vang trầm, xà trận bên trong không khí, đều bị cưỡng ép chen bể. Một tia màu trắng tinh tế lôi quang, theo cầu long thân thể tản mạn ra. Ba người đứng lơ lửng trên không, nhìn qua trên mặt đất bàn thành xà trận, sắc mặt đều có chút khó coi. Ba người, vậy mà không có một cái nào có thể sớm phát hiện. Có cái cổ quái cầu long ở chỗ này mai phục. Cầu long hình thù cổ quái, thân thể lạ thường dài, cũng chỉ có trượng thô. Ngẩng đầu nhìn qua ba người, trong miệng phát ra tê tê tê minh thanh. Đúng lúc này, cầu long không có dấu hiệu nào thò đầu ra, phảng phất giống như cách huyền chi tiễn. Trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, mọc ra miệng lớn, cắn về phía tam nhãn yêu mẫu. Yêu mẫu hai đầu lông mày sát khí lưu động, sát khí bỗng nhiên bộc phát. Hai tay giang ra, dài ba thước sắc bén móng tay, kéo dài mà ra, tùy ý vung lên. Chỉ thấy từng đạo tản ra xâm nhiên sát cơ sắc bén thần quang, giao thoa mà xuống. Trong nháy mắt đem trọn đầu cầu long đều bao phủ ở bên trong. Đinh đinh đinh, liên tiếp dày đặc tiếng sắt thép va chạm tấu vang. Cầu long thế công dừng một chút, bị dày đặc sắc bén thần quang xung kích bay ngược trở về. Là trên người của nó, lại chỉ để lại một chút nhàn nhạt bạch ngấn. Ngay cả da đều không có phá vỡ. Yêu mẫu, ngươi được hay không? Các ngươi tránh ra. Yêu mớ sắc mặt xanh xám, mi tâm mắt dọc mở ra, một vệt thần quang trong nháy mắt đánh trúng cầu long thân thể. Cầu long thân thể có chút cứng đờ, ngay tại cái này trong nháy mắt, yêu mẫu thân hình, dường như bên ngoài thiên phi tiên, từ trên trời giáng xuống, ở giữa không trung lưu lại từng đạo hình thái khác nhau thân ảnh. Giờ khắc này, thời gian đều tựa hồ trở nên chậm một chút. Không gian cũng phảng phất ngưng kết, trong chớp mắt, vô số huyễn ảnh, bỗng nhiên ở giữa bay thẳng mà xuống, ngưng tụ lại cùng nhau, hết thảy đều khôi phục bình thường. Yêu mẫu lợi chảo phía trên, tách ra thần quang chói mắt, kinh khủng phong duệ chi khí, dường như muốn chảm đoạn không ở giữa. Lợi chảo phía trên, ngưng tụ lực lượng, dị thường khổng lồ. Thế nhưng lại không một chút ba động truyền tới, lợi chảo lại tại cầu long trên đầu, thoáng một giằng co, lợi chảo như là hóa thành huyễn ảnh, cắt chém thanh âm, hợp thành một tiếng bén nhọn chói tai huýt dài, thổi phù một tiếng, cầu long đầu, bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, mà lợi chảo phía trên quang huy, cũng rốt cục bộc phát ra, hóa thành lít nha lít nhít. Đếm mãi không hết sắc bén quang nhận, phô thiên cái địa rơi vào trên thân cầu long, sôi trào mãnh liệt lực lượng, hóa thành lãng triều, đem Tần Dương hất bay ra ngoài, Mông Nghị đều lui về phía sau một chút, tránh đi cái này bỗng nhiên bộc phát ba động, vầng sáng tán đi, Tần Dương nhìn âm thầm tắc lưỡi, không nghĩ tới lần này, yêu mẫu thi triển lực lượng. So với lần trước cùng Ngô Long tộc trưởng đánh nhau thời điểm còn mạnh hơn nhiều lắm. Quả nhiên, hai cầu nam nữ, lần trước cũng không phải là đánh nhau, chỉ đang chơi một đấu vật trò chơi phát tiết tâm tình tiêu cực. Cầu long vị trí, trừ bỏ không thể phá vỡ hắc thạch, phương viên 2-3 dặm chi địa, tất cả đồ vật đều tiêu tán theo, bị cưỡng ép chôn vùi, mà theo những lực lượng kia kéo dài mà đi địa phương. Một đầu trải rộng vết chém đại đạo, một đường dọc theo đi chí ít 20-30 dặm, ven đường tất cả đồi núi đều bị cưỡng ép chôn vùi. Đầu kia cầu long cũng bị chém giết thành từng đoạn không cao hơn một tấc tiểu đoạn. Mỗi một khối đều là giống nhau lớn nhỏ, vụn vặt lẻ tẻ rơi xuống một chỗ. Có đao công này, không đi học trù nghệ đáng tiếc. Yêu mẫu treo giữa không trung, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm trên đất một chỗ toái thi, chậm rãi thu hồi móng tay. Nhưng mà, đúng lúc này, toái thi ầm vang vỡ nát, hóa thành hắc khí, sau đó một lần nữa ngưng tụ, lần nữa hóa thành một đầu đen cầu long, nổi giận đối với tam nhãn yêu mẫu gào thét. Cầu long bãi động cái đuôi, hướng về yêu mẫu rút tới. Yêu mẫu tiện tay vung lên, hóa ra một mặt lân phiến tạo thành đại thuẫn, ngăn tại bên cạnh thân. Lợi chảo tiếp tục hướng về cầu long đầu chém tới. Đúng lúc này, đã thấy cầu long mọc ra miệng rộng đánh tới đầu, lại bỗng nhiên biến thành cái đuôi. Cái đuôi dường như gai nhọn, đâm thẳng yêu mẫu tim. Cùng một thời gian, cầu long quất vào đại thuẫn bên trên cái đuôi, lại trở thành đầu, vòng qua đại thuẫn, hướng về yêu mẫu cái ót cắn tới. Điêu trùng tiểu kỹ, muốn chết. Yêu mẫu thân hình thoát một cái, tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, lần nữa bộc phát, đem cầu long cắt thành một đoạn lại một đoạn. Lần này nàng lại không thu tay lại, mà là tiếp tục xuất kích, ngạnh sinh sinh đem cầu long chặt thành bánh nhân thịt mới ngừng lại được. Đáng tiếc, bánh nhân thịt hóa thành hắc khí tản ra, lần nữa hội tụ lại biến thành cầu long bộ dáng. Yêu mẫu âm mặt, ngẩng đầu một cái, liền thấy Tần Dương đã lôi kéo Mông Nghị, hướng về thôn xóm phương hướng chạy trốn qua. Yêu mẫu, nhanh lên trốn, cổ quái đồ vật, giết không chết, mà lại không chỉ một đầu. Tần Dương xa xa hô một tiếng, đầu cũng sẽ không đào tẩu. Yêu mẫu hướng về xa xa Tiếp Thiên Phong nhìn lại, tóc cũng thiếu chút nổ, chỉ trông thấy Tiếp Thiên Phong phía trên. Tất tiếng sột soạt tốt cái bóng, lít nhà lít nhít hội tụ thành đoàn, trải rộng ra, không biết có bao nhiêu màu đen cầu long, ngay tại nổi điên hướng về bên này vọt tới, mà lại trong đó còn có không ít, hình thể so trước mắt đầu này còn muốn lớn mấy lần. Mắt thấy một màn này, yêu mẫu quả quyết từ bỏ tiếp tục chiến đấu, đuổi theo Tần Dương mà đi, bay ở nửa đường. Tần Dương nhìn lại, những cầu long đó, lít nhà lít nhít để hắn một trận tê cả da đầu. Mà lại cái này đồ vật, không chỉ là bầy khắp mặt đất, còn có một số càng bay ở giữa không trung đuổi theo. Một chút tốc độ nhanh, đã nhanh muốn đuổi tới bọn họ. Tần Dương, ngươi đi trước, ta đến cản bọn họ lại. Mông Nghị tại chỗ liền muốn dừng lại, ngăn lại những cầu long này một lát. Tần Dương lại một phát bắt được hắn, mang theo ta bay, còn lại ngươi chớ quản, ta mở đại cản một chút, móc ra Hạo Dương Bảo Trung, đem chuẩn bị ló đầu ra Sửu Kê một thanh ấn trở về. Tồn kho hải lượng chân nguyên, không cần tiền rót vào trong Hạo Dương Bảo Trung, xích kim sắc quang huy, bỗng nhiên tại đen trong dạng nở rộ, dường như một vòng liệt nhật hoành không. Xí nhiệt thứ mục đích quang huy, chiếu rọi toàn bộ thế giới, xích kim sắc quang huy càng ngày càng lóa mắt. Tần Dương cũng không lo được yêu mẫu có phải hay không còn đang đằng sau. Lúc này thôi động Hạo Dương Bảo Trung nở rộ, đông, trầm thấp xa xăm tiếng chuông, bỗng nhiên vang lên, xích kim sắc quang huy, dường như một đảo gợn sóng, bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Không khác biệt phạm vi lớn tiến công, quét ngang hậu phương hết thảy. Hậu phương yêu mẫu, nhìn thấy quang huy, sắc mặt liền thay đổi. Làm tiếng chuông vang lên, nàng khẽ quát một tiếng, lần nữa thi triển ra môn kia cổ quái thần thông. Mỗi một bước tiến lên, đều lưu lại một cái thân ảnh. Giữa không trung chỉ để lại liên tiếp thân ảnh. Tất cả thân ảnh, bỗng nhiên trùng hợp, yêu mẫu thân hình, cũng hóa thành một vệt thần quang. Trong nháy mắt xông ra hơn 10 dặm địa, vượt qua bảo chuông phạm vi bao phủ, mà phía sau đuổi theo cầu long. Tại quang huy, toàn bộ hóa thành bột mịn, vỡ nát thành một mảng lớn quỷ dị hắc khí, phảng phất hắc vân tiêu tán ở nơi đó. Thả song lớn, Tần Dương quả quyết thu hồi Hạo Dương bảo chung, sắc mặt hơi trắng bệch. Lần này là thật tận lực, một kích này tiêu hao chân nguyên tuyệt đối vượt qua một tu sĩ linh đài có khả năng có pháp lực hơn ngàn lần. Khổng lồ như thế lực lượng, nếu trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn chảy ra, nhục thể của hắn tuyệt đối gánh không được, chỉ có thể chậm rãi tụ lực. Tần Dương xem như minh bạch, vì sao lại có nghẹt đại chiêu cái từ này? Chẳng qua, bọn họ chưa thở phào đâu. Hậu phương hội tụ hắc vân, liền chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ số tròn đầu như núi lớn to lớn màu đen cầu long. Tiếp tục đuổi tới, nhưng lúc này, thôn xóm đã ở trong tầm mắt. Trong thôn Lạc Tâm, một tòa miếu vũ bên trong, điểm điểm huỳnh quang bay ra, phảng phất vô số đom đóm, phiêu tán ở chân trời, bao phủ thôn xóm xung quanh hơn 10 dặm phạm vi. Tần Dương bọn họ xông vào nơi này, cái này huỳnh quang, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại màu đen cầu long, tiếp xúc đến một chút xíu nhu hòa huỳnh quang, lại phảng phất nhận lấy thống khổ to lớn. Trên thân không ngừng toát ra hắc khí, thân hình đều đã không cách nào ngưng tụ. Cầu long thối lui đến huỳnh quang phạm vi bao phủ, âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm đi xa Tần Dương ba người, chậm rãi tán đi thân hình, hóa thành hắc khí, không có vào đến hắc thạch bên trong, rơi xuống khu vực an toàn. Tần Dương ngồi dưới đất thở mạnh, mà mông nghị tiêu hao cũng không nhẹ. Yêu mẫu sắc mặt càng âm nhanh nhỏ ra hắc thủy, đường đường tam nhãn yêu mẫu, lại bị truy chật vật mà chạy, mà lại căn bản không làm gì được cổ quái cầu long. Chỉ có điều quay đầu, nhìn thấy Tần Dương cùng mông nghị, nhớ tới vừa rồi kém chút cũng bị đánh trúng chuyện, hỏa từ trong lòng lên, có thể thuận lợi trốn tới, thật đúng là phải may mắn mà có mông tiên sinh đại phát thần uy. Quả nhiên là để cho ta lau mắt mà nhìn. Tần Dương nháy nháy mắt, nhìn một chút mông nghị, ám đạo, lão yêu bà không có phát hiện đó là ta lớn rồi. Vẫn là nàng cảm thấy loại lực lượng này không thể nào là ta thi triển ra. Nhưng mà, không đợi hắn nói chuyện, mông sư thúc cũng không chút nào do dự đem chiết khấu nồi đeo lên, rất bình tĩnh trở về yêu mẫu một câu. Tình thế bức người, yêu mẫu thứ lỗi, hừ, yêu mẫu hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, tình huống vừa rồi, nàng đích xác minh bạch chuyện gì xảy ra, có thể lên không lên hỏa tự thị một chuyện khác. Tần Dương đứng người lên, đổi chủ đề, đi, chúng ta vào xem, nhìn xem tòa này có thể tại như vậy quỷ dị trong cầu long, như cũ ương ngạnh tồn tại. Hoàn hảo không chút tổn hại thôn xóm. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Còn có mới vừa rồi tiêu tán ra những lực lượng kia, đến tột cùng đúng cái gì? Nói không chừng, tựu hữu chúng ta muốn tìm manh mối. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.